Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, thời thượng tiên sinh. Lô Vĩ Đức, Tần Vũ rời đi tiệm cơm về sau, liền đơn độc đi tìm Ngô Địch. Hai người âm hiểm tổn hại trong xe hàn huyên hơn nửa giờ, liền đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Vũ theo Phùng Ngọc Niên cùng nhau đi cảnh thự. Chính thức theo cảnh thự thự trưởng ăn xong bữa cơm trưa. Trong bữa tiệc cũng không có trò chuyện cái gì trọng yếu chủ đề. Có thể phía dưới lại truyền ra phong đến. Tần Vũ tấn thăng cục trưởng chính thức bổ nhiệm. Khả năng rất lớn cũng liền tại trong mấy ngày này tuyên bố. 8 giờ rưỡi đêm, Tần Vũ gọi lên Lão Miêu cùng Mã Lão Nhị. Đi tối hôm qua xin mời Diệp Lâm ăn cơm cái kia phòng ăn. Bắt đầu chờ đợi Lô Vĩ Đức đến. Người gần nhất làm sao sắc mặt không tốt lắm. Tần Vũ nhìn xem đầy mắt đều là mắt quầng thâm Lão Miêu. Thuận mồm hỏi một câu. Nghỉ ngơi. Không tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu cả người hơi có vẻ mỏi mệt. Sắc mặt vàng như nến. Trong mắt còn có chút ít rử mắt. Thế nào? Các ngươi đội gần nhất có cái gì vụ án lớn a? Mã Lão Nhị nhẹ giọng hỏi. Ai? Lão Miêu cầm điếu thuốc. Thở dài một tiếng nói ra. Không phải chuyện làm ăn. Là ta cùng Tiểu Mễ gần nhất gặp một vài vấn đề. Tần Vũ nghe tiếng kinh ngạc. Ngươi theo Tiểu Mễ cả cùng nhau đi rồi. Ta cuối cùng vẫn đem nàng bắt lại. Lão Miêu hơi có vẻ đắc ý nhẹ gật đầu. Tiểu Mễ cũng là mạng truyền bá đài phóng viên. Từng theo Lâm Niệm Lôi là đồng sự. Hai người quan hệ tốt vô cùng. Vì lẽ đó có một đoạn thời gian, nàng cũng thường xuyên theo Tần Vũ bọn người tiếp xúc. Lâu dần, Lão Miêu nhìn nhân ra tiểu cô nương dáng dấp hăng hái. Trong lòng liền bắt đầu phạm tao. Nhưng truy cầu một đoạn thời gian không có gì kết quả. Tần Vũ liền cho rằng hai người này không thành được đâu. Nhưng không nghĩ tới, 2 năm không có trở về, Lão Miêu đã đem người ta bắt lại. Ngoặc kép, ngươi cùng nàng không phải chỗ rất tốt sao? Lại gặp được vấn đề gì rồi? Mã Lão Nhị hỏi, nàng lão sợ ta ở bên ngoài nói mò. Mỗi ngày mẹ nhà hắn để ta giao làm việc. Vừa mới bắt đầu ta còn có thể chịu đựng. Bởi vì ta phương diện này nhu cầu cũng rất lớn. Khả thi ở giữa nhất dài. Còn mẹ nó chứ sản xuất không đuổi kịp xuất hàng. Thân thể này rõ ràng thì không chịu nổi. Lão Miêu theo Tần Vũ bọn người là lời gì đều nói. Cảm xúc hơi có chút kích động chửi bậy lấy. Trước kia nàng sờ ta một cái, ta liền cứng rắn. Hiện tại nàng sờ ta một cái, ta lông tơ đều tiêm đi lên. Ha ha ha, Tần Vũ nghe tiếng cười vang. Cường điệu đến vậy ư? Ta lừa ngươi là cháu trai. Liền cái này một đoạn thời gian, ta thỉnh thoảng đều u tai. Lão Miêu sắc mặt hết sức chăm chú nói ra. Thật là một giọt không cho ta lưu a. Chen đều chen không ra. Ha ha, Mã Lão Nhị cũng cười. Liền phải như thế thu thập ngươi. Ta nói với ngươi ngang. Tiểu Mễ là cô nương tốt, người muốn cặn bã nàng. Cái kia đến thiên lôi đánh xuống. Tần Vũ cảm thấy Tiểu Mễ cô nương kia không sai. Làm việc, gia cảnh, nhân phẩm đều rất tốt. Hắn cũng hy vọng Lão Miêu có thể ổn định lại, tìm đối tượng kết hôn. Vì lẽ đó liền bắt đầu đạo đức bắt cóc hắn. Người chờ ép bức, Lão Miêu trợn trắng mắt mắng. Chờ Lôi Lôi chậm chậm bắt đầu quản ngươi. Ngươi liền biết nổi thống khổ của ta. Nàng còn tốt, đối ta rất yên tâm. Tần Vũ rất đắc ý trở lại. Kia là nàng không có đưa ra đến công phu đâu. Lão Miêu nhếch miệng, rất bát quái mà hỏi thăm. Ai? Hai ngươi tại nhất khối. Ai nhu cầu tương đối lớn a? Lan, cùng ngươi có quan hệ gì a? Ngươi nhìn tâm sự nha. Cái này có cái gì không thể nói a? Ngoặc kép ngoặc kép. Tần Vũ suy nghĩ một chút, còn rất nghiêm túc nói ra, ta tương đối lớn, ngươi không lớn. Mã Lão Nhị nghe xong lời này, lập tức phản bác, ngươi cùng Lão Miêu kia cũng là tiểu con run. Lan ngươi đại gia, Tần Vũ không phục, ha ha, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá, Mã Lão Nhị nói lời này là có chút vốn liếng, cũng phù hợp hắn cái ngoại hiệu này. bởi vì lão Miêu trong âm thầm luôn luôn thân thiết xưng hô hắn. Mã lão con lừa, ba cái bạn xấu thời gian thật dài, đều không giống dạng này, cái gì đều không cân nhắc tại nhất khối nói nhảm. Vì lẽ đó chỉnh Tần Vũ phi thường vui vẻ, luôn cảm giác mình tại Tùng Giang, theo đám bằng hữu này cùng một chỗ, mới có ra cảm giác. Giật một hồi lâu về sau, Lô Vĩ Đức mới mang theo trợ thủ đuổi tới. Dòng dã đến muộn hơn nửa giờ. Lô Vĩ Đức năm nay đã 43 tuổi. So Tần Vũ dòng dã lớn một vòng còn nhiều. Nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt. Giữ lại tiểu chia ra. Ăn mặc trang phục bình thường. Làn da trắng tích. Mang theo kính mắt gọng vàng. Cả người nhìn liền theo hỗn giới thời trang. Phi thường thời thượng. Người này rất chú trọng bề ngoài. Theo trong công ty người nói, hắn quang thực phát một năm liền xài 7-8 vạn, có thể nói là tinh anh nhân sĩ đại biểu. Đến, Lô Tổng, ngồi bên này, Tần Vũ rất khách khí đứng dậy, chào hỏi hắn ở bên cạnh ngồi xuống. Không có ý tứ, theo mấy cái hộ khách câu thông ra một vài vấn đề, cho nên mới tới chậm. Lô Vĩ Đức hướng về phía đám người nhẹ gật đầu, xoay người ngồi ở Tần Vũ bên cạnh. Không có chuyện, chúng ta cũng vừa đến không bao lâu. Tần Vũ ngẩng đầu hòa thuốc vào nước vụ tiểu đệ hô. Tới đi, mang thức ăn lên đi. Được rồi, tiên sinh, phục vụ tiểu đệ lên tiếng. Lập tức cầm bộ đàm hô truyền đồ ăn. Đám người ngồi đối diện nhau. Lô Vĩ Đức lắc lắc cổ tay thượng cực kỳ tiểu chúng đồng hồ. Dáng tươi cười hơi có vẻ thận trọng xong Tần Vũ hỏi. Thế nào? Tại Nam Thượng Hải sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Cũng tạm được, bên kia hoàn cảnh mạnh hơn Tùng Giang không ít. Nhưng ta đợi chính là không có ra cảm giác. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ hai năm này tại Nam Thượng Hải theo không ít quan lớn. Người bên trong thể chế đều tiếp xúc qua. Đều sớm luyện thành một thân gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh. Vì lẽ đó hắn đã thích ứng loại mục đích này tính minh xác thương vụ mở tiệc chiêu đãi. Tần Vũ cùng Lô Vĩ Đức hàn huyên nói nhảm thời điểm. Lão Miêu vụng trộm liếc mắt người này vài lần. Hắn phát hiện Lô Vĩ Đức mặc dù thái độ một mực rất khách khí. Nhưng thực chất bên trong lại có một cổ ngạo khí. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Liền cùng ngươi ăn mặc giá rẻ quần áo. Đi xa xỉ phẩm cửa hàng mua đồ. Nhân viên cửa hàng đồng dạng sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Có thể ngươi lại rõ ràng có thể cảm giác được khoảng cách cảm giác đồng dạng. Thịt rượu lên bàn về sau. Đám người khai uống. Nhưng nói chuyện vẫn như cũ là lời xã giao. Lời nói khách sáo. Căn bản không có nói chuyện gì tính thực chất đồ vật. Thẳng đến Tần Vũ cảm giác Lô Vĩ Đức có chút đến đo sau. Mới thuận thế điểm chính đề. Ai? Lô Tổng. Có vấn đề. Ta phải hỏi ngươi một cái. Ngươi nói. Lô Vĩ Đức cười gật đầu. Ta vừa trở về, nghe nói ngươi cùng Khả Khả trong công tác có chút không thoải mái à? Tần Vũ nhẹ giọng hỏi một câu. Ha ha, Lô Vĩ Đức cười một tiếng. Nàng còn cùng ngươi cáo trạng? Cũng không có, chính là nói chuyện thời điểm nói tới cái này. Tần Vũ đưa tay đẩy ra chén rượu. Ngôn ngữ khách khí nói ra. Cái này xưởng thuốc tổ kiến. Khả Khả là xuất lực nhiều nhất. Mà lại nàng vẫn là nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Tần Tổng, lời này không đúng. Lô Vĩ Đức đánh gãy. Tần Vũ nhìn xem hắn, không có lên tiếng nữa. Chỗ làm việc thượng là không phân biệt nam nữ, chỉ phân có năng lực hoặc là không có năng lực. Lô Vĩ Đức giọng nói rất nhu, nhưng lại phi thường cường thế nói ra. Không phải hai ta có mâu thuẫn, là năng lực của nàng. Có lúc theo không kịp tập đoàn mạch suy nghĩ. Ta cũng không có nhằm vào nàng. Chỉ là luận sự. Lão Miêu nhìn xem Lô Vĩ Đức. Trong lòng có chút khó chịu hỏi. Lời này hơi lớn a. Xưởng thuốc chủ hoạch kiến lập cơ bản đều là Khả Khả hoàn thành. Như thế lớn cái hạng mục. Nàng vô dụng thời gian một năm liền triệt để kéo lên. Người muốn nói nàng không có năng lực. Công ty kia liền không ai có thể trợ lý nhi người. Lô Vĩ Đức nhìn Lão Miêu một chút. Ngươi không hiểu nhiều, xây dựng xưởng thuốc cùng kinh doanh xưởng thuốc là hai việc khác nhau. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.